vợ yêu chuyên dùng của tổng giám đốc mặt lạnh, chương 44, chuyện vui nhỏ, góc chuyện audio.com. À Tuyết Nhi cậu thật là lợi hại nha, hàng long thuật nha, dạy mình một chút đi cầm vận phản ứng kịp mặt hưng phấn mà nói. Em có anh còn không đủ sao, chồng em chính là rồng trong biển người rồi, chớ học thêm nữa, em càng cao siêu hơn đây này. Vũ Hạ vẻ mặt cưng chì yêu nhìn cầm vận, à đúng thế, ông xã, anh tuyệt nhất rồi. Nói xong còn hôn lên môi Vũ Hạ, bà xã chủ động dâng nụ hôn Vũ Hạ phải gọi là Xuân Phong Hà Hê, mà ở một bên còn lại Lưu Phàm đã lạnh đến buồn nôn, còn lại Giật Phong bất đắc đai. Email Protected, Quy Đần dĩ liếc nhìn bọn họ, Tuyết Nhi nhìn rất là hâm mộ đối với tình cảm ân ái vợ chồng của bọn họ, nhất thời cô có chút mong đợi đối với hôn nhận, kể từ chuyện đêm đó cô và Âu Dương Thần vẫn chung quy chung củ, ngược lại không có thân cận như bọn họ, vẫn là nhiều hơn mấy phần lễ phép, lúc nào thì mới có thể cứ như bọn họ tương thân tương ái như vậy đây, tùy hai mà một mà Âu Dương Thần nhìn đôi vợ chồng này, cũng muốn làm chuyện vui nhanh lên một chút, vội vàng lừa gạt Tuyết Nhi lên trên giường, đêm đó sau khi Âu Dương Thần ăn trộm trái cấm, thỉnh thoảng nghĩ đến vẻ đẹp của Tuyết Nhi càng thêm tịch mịch khó nhịn, hôm nay không ai trong ngực càng thêm nghĩ muoi có thể nếm thử vẻ đẹp của Tuyết Nhi một chút, Tuyết Nhi giống như là một loại độc, Âu Dương Thần từ đó trúng độc rất nặng, khó có thể tự kiềm chế. Được rồi, chớ ra oai, vợ chồng có xấu hổ hay không, chết đói rồi, mau ăn cơm đi Thần, bữa cơm này có phải cậu nên mời hay không? Giật Phong thật sự không nhìn nổi hai người kia, mở miệng nói. Anh nha, liền ước ao ghen tị đi, chúng em còn lâu mới già nha, em còn là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ông xã còn là Mỹ Nam, đúng không ông xã? Cẩm Vận không phục nói, mình mới vừa 20 làm sao sẽ già, Giật Phong chính là đơn thuần ghen tị. Đúng đúng, bà xã nói rất đúng, chỉ là Phong, anh bảo Thần mời bữa này đối với chúng ta không phải rất thiệt thòi sao? Còn không phải đều là, vừa định nói, phát hiện ánh mắt Lưu Phàm, liếc nhìn Linda bên cạnh Giật Phong, sửa lời nói. Còn không phải là những món ăn này à, tại sao có thể dễ dàng đuổi chúng ta như vậy? Trong lòng thầm kêu không? Email Protected, Quy Đần được thiếu chút nói ra chuyện Thần là ông chủ Hoàng Kim, dù sao nơi này chính là có người ngoài ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, cũng không phải là người tốt lành gì, so với Tuyết Nhi thanh thuần vô tư, tự nhiên vẫn là Tuyết Nhi càng được hoan nghênh, hơn nữa mắt bà xã nhà mình luôn luôn rất chuẩn, nhìn người rất chính xác nha. Hả, xem ra khẩu vị của cậu quá lớn rồi, thức ăn Palace cũng không thể thỏa mãn cậu, xem ra chỉ có Cẩm Vận mới hợp khẩu vị của cậu. Giọng nói trầm thấp của Âu Dương Thần truyền đến, làm cho người ta nghe giống như nói một chuyện rất có ý nghĩa, nhưng kỳ thực lại là, mặt của Cẩm Vận trong nháy mắt có chút ửng đỏ, lời nói này của Âu Dương Thần thật đúng là, rõ ràng. Tuyết Nhi nghe được Âu Dương Thần nói cũng sững sờ, tối hôm nay Âu Dương Thần cho mình quá nhiều điều ngoài ý muốn, ở trước mặt mình Âu Dương Thần chính là một quân tử dịu dàng, mà ở nơi đây, mặc dù không có chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng không thiếu hài hước. Âu Dương Thần như vậy càng thêm đáng yêu. Góc chuyện audio.com. Được, bữa cơm này vô luận như thế nào cũng phải mời, Palace món ăn cũng không phải là người bình thường có thể ăn được, nhanh, gọi món ăn lên đi chứ, chúng ta đói bụng là chuyện nhỏ, Tuyết Nhi đói bụng Thần sẽ rất đau lòng, lần sau cậu làm tiếp bữa ăn ngon đền bù cho chúng mình là được, bữa nay như vậy là tốt rồi. Giật Phong nghĩ đến món ăn trong bữa cơm 2 năm trước của Âu Dương Thần, phải để người người chảy nước miếng, Âu Dương Thần quái thai này, thậm chí ngay cả nấu cơm cũng ăn ngon như vậy, tuy anh không phải thường xuống bếp, trừ một lần kia chỉ thấy ở bên ngoài chưa từng ăn, mặc dù cha mình làm không tồi, nhưng lão cha kia cũng biết làm cho mẹ, ở trong mắt Cố Thiếu Phàm, bà xã là một bảo bối, còn trai chính là cọng cỏ, bà xã là dùng để đau, con trai chính là dùng để bắt nạt, được rồi, đây chính là Cố gia để ý, ừ, Âu Dương Thần nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng bày tỏ đồng ý chuyện này, cái này làm cho mấy anh sướng đến phát rồ rồi, từ lần đó thưởng thức qua thức ăn của Âu Dương Thần, nhưng một thời gian thật dài bọn họ ăn không hết thức ăn người khác làm, như thế rất tốt, rốt cuộc có thể có cơ hội rồi. Tuyết Nhi cùng Cẩm Vận hai người liếc nhau một cái, đều là tò mò, Tuyết Nhi tò mò chuyện Âu Dương Thần thiên ngày ngày nấu cơm cho mình chuyện này thì có cái gì vui mừng, đầu bếp Palace làm mới phải càng làm cho người ta mong đợi đi, cảm giác cơm của Âu Dương Thần làm sao ăn ngon hơn so với nơi này nha, không biết, nhưng Tuyết Nhi đang ở trong phúc mà chẳng biết nha, mà Cẩm Vận lại là tò mò anh Thần cũng có thể nấu cơm ư, hơn nữa dáng vẻ còn giống như ăn ngon lắm, tại sao Vũ Hạ không nói với mình nhỉ, thật ra thì Cẩm Vận đại tiểu thư, người này rất tham ăn, mà Âu Dương Thần lại có thể làm cơm như vậy, nếu như nói cho cô, vậy Vũ Hạ cũng không phải là cầm tảng đá đập chân của mình sao, đến lúc đó Cẩm Vận nhất định sẽ oán trách ông xã mình tại sao không biết nấu cơm, Vũ Hạ kiên quyết không muốn thừa nhận sự thật này. Mà Linda ở một bên đối với Âu Dương Thần càng thêm thích Âu Dương Thần, vốn là bị phong cách lạnh lùng của Âu Dương Thần hấp dẫn. Không ngờ Âu Dương Thần còn có một mặt ôn nhu như vậy, đàn ông ưu tú như vậy nhất định sẽ là của mình, Linda âm thầm nghĩ, đối với Âu Dương Thần càng thêm quyết định nhất định phải có được. Vì vậy mọi người đi vào phòng ăn, thưởng thức thức ăn ngon, đầu bếp Palace đều đặc biệt mời từ nước ngoài, mỗi loại đều có đầu bếp chuyên nghiệp, quả thật tên không thấy giả, mọi người ăn rất là vui vẻ, nhất là Tuyết Nhi, mọi chuyện cũng đã xong rồi, lúc này dĩ nhiên là ăn cực kỳ vui mừng. Khách Trương.